0,8 đô là con số mà khách hàng sẽ phải suy xét khi so sánh với giá cả của các đối thủ cạnh tranh. Quy đổi giá trị lợi ích thành tiền là một lợi thế của người bán hàng xuất sắc. Câu nói, cái máy lạnh này sẽ tiết kiệm được cho anh 14 đô la tiền điện mỗi tháng, sẽ có hiệu quả hơn so với câu nói, cái máy lạnh này là loại tiết kiệm điện. Cụm từ quan trọng nhất mà người bán hàng xuất sắc cần phải nhớ là quy đổi lợi ích thành tiền.